Chương 1959, giống như thần đáng sợ đối thủ. Là vâng đúng chó hoang sĩ quan phụ tá mã bên trên đứng nghiêm một cái, đội trưởng, nhị hào phương án đã đang trong quá trình tiến hành, quả tạc đạn kia cũng làm xong, bất quá cái này lựu đạn có thể là giả, chúng ta có thể giấu giếm quá bọn họ sao? Chó hoang thở dài, nói, vậy chớ để ý, có thể kéo một phút đồng hồ là một phút đồng hồ. Nhớ kỹ, lần này đi ra, chúng ta liền không muốn có thể còn sống trở về, chúng ta hiện tại còn phải hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Bây giờ là đến rồi vì tổ chức tận trung thời điểm. Là vâng đúng chó hoang sĩ quan phụ tá lớn tiếng nói. Lưu Húc cầm súng, thận trọng đi tới. Làm nổi tiếng từng binh sĩ làm chiến vương, tiểu điểm phức tạp như vậy địa hình đối với Lưu Húc mà nói có thể nói là như hổ thêm cánh. Hiện tại Lưu Húc đã cơ bản quét sạch toàn bộ tầng cao nhất địch nhân, đang ở hướng về kế tiếp tầng trệt xuất phát. Lưu Húc chính mình cho rằng, nếu như phần tử kinh khủng cầm một cái công suất lớn, nghĩ như vậy muốn bao trùm cả tầng lầu lời nói, liền khẳng định bị đặt ở toàn bộ quán rượu ở giữa tầng trệt. Tình nhân đảo tiểu điếm tổng cộng có tầng 18, cho nên cũng chính là ở 9 tầng hoặc là thập tầng như vậy ở giữa đoạn đường, phái trọng binh gác, mà nếu như là nhiều tiểu công suất, liền muốn cách mỗi 2-3 cái tầng trệt phải có một cái. Bất quá, nếu là thật có nhiều như vậy cái lời nói, thiên đa y vậy cũng không có tín hiệu mới đúng, cho nên có thể cơ bản xác định cũng chỉ có một công suất lớn che đậy khí. Lưu Húc đi xuống lầu dưới một tầng, mới vừa quẹo vào trong một cái phòng, thì có một đội 5-6 cái phần tử kinh khủng từ gian phòng của mình trước cửa trải qua. Lưu Húc điều chỉnh một cái hô hấp, mạnh mẽ mở cửa phòng ra, hướng về phía mới vừa đi qua phần tử kinh khủng chính là một trận cuồng tảo. Cộc cộc cộc, mỗi cái phần tử kinh khủng đều là bị trực tiếp trúng đích hai cái yếu hại, ngã trên mặt đất. Lưu Húc ngay lập tức tiến lên, bổ sung một cái đạn dược, hắn biết nếu như cái này tầng trệt còn có lời của địch nhân, nhất định sẽ nghe được mới vừa tiếng thương, lập tức chạy tới tiếp viện, cho nên phải lập tức rút lui khỏi. Giữa lúc Lưu Húc muốn quẹo vào thang lầu thời điểm, đột nhiên, cộc cộc cộc viên đạn ở trên tường làm bắn ra liên tiếp hì ban ạ, hoàn hảo Lưu Húc phản ứng nhanh, lại né trở về. Ta đậu phộng, cư nhiên ở cửa thang lầu cũng an bài hỏa lực nặng bất quá, cái này không làm khó được Lưu Húc, cân nhắc trong tay thiểm quang đạn, Lưu Húc lần nữa cảm tạ phần tử kinh khủng chuẩn bị là như thế đầy đủ. Lưu Húc gian nở nụ cười, mở ra cái dịp húc, hướng về tay nắm cửa thang lầu phần tử kinh khủng nhóm ném tới. Phanh a, ta con mắt cộc cộc cộc, Lưu Húc lóe ra thân tới. Vài cái bắn tỉa, liền đem cái này 5-6 người lính gác từng cái bể đầu. Giải quyết rồi thủ vệ, Lưu Húc nhìn đồng hồ tay một chút, tính toán tính thời gian một chút, thầm nghĩ chính mình phải tăng thêm tốc độ, lập tức hướng về muốn một cái tầng trệt xuất phát. Mà ở bên kia, quán rượu bên ngoài, hai chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới, chỉ thấy bên trong buồng phi cơ các đội viên đẩy ra cửa khoang, ném bay lượn thừng, ở các đồng đội dưới sự che chở, từng cái trợn tầm đắp xuống, sau đó rất nhanh lẫn nhau giao nhau thay điểm hộ. Tìm địa phương mai phục được rồi, thì ra, là lôi điện đột kích đội đến rồi. Lúc này, Đông Hải thành phố Cục Công an đặc cảnh chi đội mánh hổ đột kích đội đội trưởng Hồng Phong mang cùng với chính mình một cái phó thủ, tiến lên đón. Tình huống thế nào? Tình huống khẩn cấp, lôi chiến cũng không cùng Hồng Phong khách sáo, trực tiếp bắt đầu hỏi tình huống. Hồng Phong lắc đầu, cau mày nói, thật không tốt. Phần tử kinh khủng dường như liệu định chúng ta trở về, hiện tại mỗi cái trên cửa sổ đều bị miếng vải đen che cản, chúng ta hoàn toàn không biết tình huống bên trong. Nếu như hiện tại mạnh mẽ đột nhập đi vào, thương vong sẽ rất lớn, cũng bất lợi cho người giám hộ chết. Lôi chiến nghe vậy, cũng là một hồi cau mày, đồng nhiên, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, ta làm sao đem ma vương quên ở Tùng Lâm, thành thị loại này địa hình phức tạp bên trong, ma vương nhưng là nhất có thể phát huy thực lực, ở trong môi trường này Lưu Húc, đối với địch nhân đến nói nhưng là cái giống như thần đáng sợ đối thủ, phải biết rằng, đã từng đấu đối kháng bên trên, một mình hắn liền đem chúng ta toàn thể người đánh bại. Nếu ma vương đã ở bên trong, ta tin tưởng hắn sẽ không bất động hợp. Tắc. Thì ra ma vương cũng ở bên trong à, ta còn tưởng rằng chỉ dùng đám kia nữ binh đâu. Hồng Phong cũng theo thả lỏng một hơi, vậy không thành vấn đề, ma vương có thể là thần tượng của ta à. Được rồi, chúng ta bây giờ còn là trước thành lập phòng tuyến á. Tình nhân đảo tiểu điếm lầu một đại sảnh. Báo cáo, Trung Quốc bộ đội đặc chủng cùng đặc cảnh bộ đội ngay mới vừa rồi đã đáp xuống, hiện tại đã bao vây chúng ta. Một cái phụ trách quan sát tình huống thủ hạ phát hiện tình huống. Tới ngay hướng chó hoang hội báo. Không sao, ta hiểu Trung Quốc cảnh sát tác phong, bọn họ nhất định sẽ trước theo chúng ta đàm phán. Chó hoang khoát tay áo, bọn họ muốn nói xử, vậy chúng ta liền cùng bọn họ đàm luận, chúng ta hiện tại cần chính là thời gian, chí ít ở chúng ta đem tin tức đưa đi trước, chúng ta vẫn không thể chết. Huống chi, chúng ta nơi đây còn có món vĩ đại tác phẩm nghệ thuật sẽ trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian. Chó hoang nhìn đã bị treo ở đại sảnh trung ương lựu đạn, cười lên ha hả. Chó hoang sĩ quan phụ tá cười lạnh vài tiếng, trong ánh mắt tiết lộ ra vẻ điên cuồng nói, con muốn chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, còn dư lại chính là sống lâu một chút, chết sớm một hồi vấn đề. Chúng ta từ bước trên hòn đảo này cái kia phút chốc, không có ý định sống đi ra ngoài. Nói xong, phó quan kia đã đi rồi lái đi, phân phó chính mình thủ hạ nhóm chú ý phòng thủ, tuyệt đối không cho phép mở phát súng đầu tiên. Hỏa Phượng Hoàng nhóm đều ở đây tình nhân đảo quán rượu trên sân thượng chờ đợi lo lắng lấy tin tức, nhất là Diệp Thốn Tâm, càng là vì Lưu Húc yên lặng cầu nguyện hắn không cần bị thương tổn. Mỗi một lần từ dưới lầu truyền tới đấu súng tiếng, đều là đem Hỏa Phượng Hoàng nhóm khiến cho hết hồn, các nàng hoàn toàn không biết bắn nhau kết quả thế nào, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm lo lắng. Lưu Húc đã ly khai hơn 3 giờ, ở hơn 1 giờ trước, Hỏa Phượng Hoàng nhóm cũng đã nghe không đến bất luận cái gì đấu súng tiếng. Hiện tại mỗi người đều tại âm thầm mắng quán rượu này cẩn thận biện pháp có muốn hay không làm tốt như vậy a. Đang ở mỗi cái Hỏa Phượng Hoàng chờ đợi lo lắng bên trong, đột nhiên, Diệp Thốn Tâm điện thoại vang lên.